Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 381, Pháp khí. Đổi mới nhanh nhất, Chúa Tể Tinh Hà chương mới nhất. Đa tạ công tử giúp đỡ tri ân. Ta đem hàng vỉa hè bên trên vật phẩm thu thập một chút. Liền đi theo ngươi, nhìn thoáng qua Lý Hải ba người thi thể không đầu. Tương Tĩnh Tĩnh trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ. Sau đó một khuôn mặt vẻ cảm kích đối với Dương Phong nói một câu. Liền bắt đầu thu dọn hàng vỉa hè bên trên vật phẩm. Đây là vật gì? Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong lập tức đem ánh mắt đặt ở hàng vỉa hè bên trên. Một cái hắc bạch hỗn tạp, tản ra ma tức giận cùng linh khí tảng đá chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt bên trong. Để Dương Phong nhãn tình sáng lên, tay phải vồ một cái, một đạo thật tức giận ngưng tụ móng vuốt đem cái kia hắc bạch hỗn tạp tảng đá tóm vào trong tay. Tốt cô đọng linh tức giận cùng ma tức giận, cảm nhận được đen đá trắng bên trên ẩn chứa ma tức giận cùng linh tức giận. Dương Phong không tự chủ được ra tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Công tử, đây là ma linh rừng rậm đặc sản ma linh thạch. Bên trong ẩn chứa tinh nhuệ ma tức giận cùng linh tức giận. Ma tức giận cùng linh tức giận hỗn tạp cùng một chỗ hình thành ma linh tức giận. Vô luận là ma nhân còn là nhân tộc đều không thể hấp thu ma linh tức giận. Bởi vậy những thứ này ma linh thạch mặc dù ẩn chứa phong phú năng lực, lại không có tác dụng quá lớn. Tại ma linh trong rừng rậm đặc biệt phổ biến, không có bất kỳ cái gì khai thác giá trị. Bởi vì ta đối với ma linh thạch tương đối hiếu kỳ, cho nên mới tòng ma linh rừng rậm mang ra một cái ma linh thạch chơi đùa. Nhìn thấy Dương Phong đối với ma linh thạch cảm thấy hứng thú, Tương Tĩnh Tĩnh liền một bên thu dọn vật phẩm, một bên nhẹ giọng giới thiệu nói, thần tượng trấn ngục kinh. Nghe được Tương Tĩnh Tĩnh lời nói, Dương Phong nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng, liền vận chuyển thần tượng trấn ngục kinh công pháp, bắt đầu điên cuồng hấp thu ma linh thạch ở trong ma tức giận cùng linh tức giận. Cũng đem ma tức giận cùng linh tức giận chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Dự trữ tại đan điền ở trong. Rất nhanh, ma linh thạch ở trong ma linh tức giận liền bị Dương Phong hấp thu hầu như không còn. Hóa thành một cái óng ánh thủy tinh. Bị Dương Phong tiện tay bóp nát. Theo gió rồi biến mất. Cái này ma linh thạch ẩn chứa ma tức giận cùng linh tức giận vô cùng tinh nhuệ. Bên trong năng lực phong phú, nếu như có đầy đủ ma linh thạch, thần tượng trấn ngục kinh tốc độ tu luyện đem sẽ tăng nhanh vô số lần. Cảm thụ một chút thể nội gia tăng tinh thuần thật tức giận. Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn không nghĩ tới chính mình vẫn tức giận tốt như vậy. Chẳng những đụng phải một cái thuần âm chi thể nữ tử, còn gặp ma linh thạch loại này ẩn chứa phong phú năng lượng tinh thạch. Cái này khiến Dương Phong hưng phấn không thôi, khuôn mặt bên trên đều là hưng phấn nụ cười. Siêu, siêu, siêu, tại Dương Phong hưng phấn không dễ thời điểm, từng đạo thanh thúy tiếng xe gió từ phương xa chạy nhanh đến. Một đội xuyên tinh lương khôi giáp, cầm trong tay sắc bén vũ khí, toàn thân tản ra khí tức cường đại, toàn bộ từ tiên thiên võ giả tạo thành tiểu đội, từ trên bầu trời đáp xuống Dương Phong cùng Tương Tĩnh Tĩnh bốn phía. Đem Dương Phong cùng Tương Tĩnh Tĩnh vây quanh bao vây lại. Dương Phong, người vậy mà gan dám trước mặt mọi người giết chết chúng ta Thanh Phong thiếu thành chủ. Thật là tội đáng chết vạn lần. Ngươi là chính mình tự sát, vẫn là để ta động thủ, để ngươi nhận hết giày vò mà chết. Cầm đầu một tên xuyên tinh cương khôi giáp, tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, toàn thân tản ra khí tức cường đại nửa bước pháp lực cảnh võ giả. Chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ lớn tiếng gào lên, Lý Hải trước mặt mọi người cướp bóc lương nhà thiếu nữ. xúc phạm vương triều pháp luật, còn mệnh lệnh thủ hạ công kích ta, mong muốn đem ta giết chết. Chẳng lẽ ta không nên đánh trả giết hắn, mà là thúc thủ chịu trói, để hắn giết ta không? Nghe được cầm đầu tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả lời nói, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại nói: "Hừ, Dương Phong, tại chúng ta Thanh Phong Thành, chúng ta thành chủ đại nhân lời nói chính là pháp luật. Chúng ta thiếu thành chủ cướp bóc một thiếu nữ thì thế nào? Chúng ta thiếu thành chủ nhìn bên trên thiếu nữ kia chính là thiếu nữ kia vinh hạnh cùng vinh quang. Chúng ta thiếu thành chủ muốn giết chết ngươi, ngươi nên thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn để chúng ta thiếu thành chủ giết chết. Ngươi gan dám giết chết chúng ta thiếu thành chủ, chính là cùng chúng ta Thanh Phong Thành là địch, chính là chúng ta Thanh Phong Thành tội nhân. Ta hôm nay không phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, đem thi thể của ngươi cho chó ăn không thể." Dương Phong vừa mới nói ra, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả liền đầy khuôn mặt vẻ phách lối nói ra. Nói xong, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả liền vung tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, giết hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy được trăm tên tinh nhuệ tiên thiên võ giả nhao nhao thôi động thể nội tiên thiên chân khí, vung động vũ khí trong tay, hướng Dương Phong trên người công kích mà đi. Đem từng đạo uy lực mạnh mẽ công kích hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chém thành muôn mảnh bộ dáng. Một đám nối giáo cho giặc hạng người, sống sót cũng là một loại sai lầm, chỉ sẽ thương tổn càng nhiều thiện lương hạng người, chỗ lấy các người vẫn phải chết tốt hơn. Nhìn thoáng qua hướng mình khởi xướng tiến công trăm tên tinh nhuệ tiên thiên võ giả, Dương Phong rút ra bên hông Thanh Phong kiếm, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng trăm tên tinh nhuệ tiên thiên võ giả trên người chém xuống mà đi. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo công kích Dương Phong chiêu thức bị đầy trời kiếm mang phá hủy. Từng người tiên thiên võ giả tại lăng lệ kiếm mang công kích phía dưới, trong tay tinh cương vũ khí đứt gãy, bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ vỡ vụn, thân thể bị chém thành hai đoạn, máu tươi vẩy ra, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chớp mắt, vây công Dương Phong trăm tên tiên thiên võ giả liền toàn bộ chết thảm tại chỗ, lưu lại đầy đất tàn chi mảnh vỡ, một cỗ mùi máu tươi nồng nặc từ từng cỗ tàn phá thi thể bên trên tàn mát ra. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể lợi hại như vậy? Nhìn thấy Dương Phong một kiếm chém giết trăm tên tiên thiên võ giả, cầm đầu tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, đầy khuôn mặt vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói: "Không có cái gì không có khả năng." Dương Phong một khuôn mặt vẻ khinh thường nhìn tên kia nửa bước pháp lực cảnh một cái, ngữ tức giận bình thản nói một tiếng, liền vung động trong tay Thanh Phong kiếm, hướng tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay tinh cương trường kiếm quang mang chớp động, mang theo lực lượng kinh khủng cùng sắc bén phong mang, trực tiếp nghênh tiếp Dương Phong trong tay tinh cương trường kiếm. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả trong tay trường kiếm sắc bén đứt gãy thành hai đoạn. Thanh Phong kiếm dư thế không giảm đem tên kia nửa bước pháp lực cảnh võ giả bên ngoài cơ thể thật tức giận vòng phòng hộ phá hủy, cũng đem hắn thân thể chém làm hai đoạn, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, vô lực ngã xuống đất bên trên. trở thành một bộ tàn phá thi thể. Dương Phong, ngươi muốn chết. Nhận được tin tức, Lý Tử Minh từ phương xa chạy nhanh đến, lơ lửng tại quảng trường trên không, nhìn phía dưới đầy đất chân cụt tay đứt, trong mắt đều là vô tận lửa giận, sắc mặt âm trầm vô cùng, dùng sung mãn sát ý ngữ tức giận lớn tiếng gào lên. Đang khi nói chuyện, Lý Tử Minh bên ngoài cơ thể pháp lực điên cuồng phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm vô căn cứ thành hình, mang theo khí tức kinh khủng, hướng Dương Phong trên người nhấn chìm mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi bộ dáng. Diệt cho ta, nhìn xem nhào hướng mình từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm. Dương Phong thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra, từng đảo ẩn chứa lạnh lẽo thấu xương kiếm mang, từ trong bắn ra, đem từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm chém chết. Hỏa diễm kiếm, nhìn thấy Dương Phong ung dung chém chết pháp lực mình ngưng tụ vô cùng nóng hỏa diễm, Lý Tử Minh trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Sau đó lạnh hừ một tiếng, một mồi lửa trường kiếm màu đỏ từ đan điền làm bên trong bay ra, rơi vào hắn trong lòng bàn tay, chớp động lên đạo đạo hỏa hồng sắc quang mang. Một cỗ vô cùng nóng khí tức từ hỏa trường kiếm màu đỏ ở trong tản mát ra. Pháp quý, một bên lặng im không nói Ngô Hiểu Lệ, nhìn thấy Lý Tử Minh trong tay hỏa diễm kiếm, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, không tự chủ được hoảng sợ nói. Giết, hỏa diễm kiếm nơi tay Lý Tử Minh, toàn thân khí thế tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hỏa diễm kiếm vung vẩy mà ra, một đầu hỏa hồng sắc, dài hơn 10 trượng hỏa long ngưng tụ mà thành, mang theo khí thế ngập trời cùng kinh khủng vô cùng nóng khí tức. Hướng Dương Phong trên người nhào tới, vạn kiếm quyết, đối mặt hơn 10 trượng hỏa long công kích, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, thể nội thật tức giận điên cuồng phun trào, trong tay thanh phong kiếm vung vẩy mà ra. Gặp phải đến lăng lệ cực điểm, ẩn chứa thấu xương lạnh tức giận kiếm mang, từ trong bắn ra, hóa thành dày đặc mưa kiếm, hướng hỏa long trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo tiếng vang lanh lảnh, từng đạo lăng lệ kiếm mang chém xuống tại hỏa long bên trên, bị hỏa long thân bên trên tản mát ra vô cùng nóng hỏa diễm đốt thành cho bụi, theo gió rồi biến mất. Trong chốc lát, Dương Phong vung ra mấy trăm đạo lăng lệ kiếm mang liền bị vô cùng nóng hỏa diễm đốt sạch. Dài hơn 10 trượng hỏa long mang theo vô tận hỏa diễm chi lực, trong lúc đó gia tốc, hướng Dương Phong trên người đánh tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi bộ dáng. Chúng ta đi, cảm nhận được vô cùng nóng hỏa long trên người ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Dương Phong sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận một quyền, liền đem Tương Tĩnh Tĩnh quyền vào trong ngực, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Muốn chạy, ngươi chạy sao? Nhìn thấy Dương Phong muốn chạy trốn mà đi, Lý Tử Minh trong mắt lóe lên một đạo băng lãnh ánh mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Hơn 10 trượng hỏa long lập tức bị áp súc thành một đầu dài hơn 1 mét tiểu xà. Tốc độ trong lúc đó tăng tốc gấp 10, hóa thành một nói hồng sắc thiểm điện, hướng Dương Phong trên người điện bắn đi. Huyền Thiên Kiếm Pháp, cảm nhận được sau lưng truyền đến cự đại uy hiếp, Dương Phong khẽ quát một tiếng, thể nội thật tức giận phun trào. Huyền Thiên Kiếm Pháp thi triển ra, trong tay thanh phong kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hung hăng chém xuống tại dài hơn 1 mét màu đỏ tiểu xà bên trên. Oanh, tại một đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, Dương Phong trong tay thanh phong kiếm bị màu đỏ tiểu xà vô cùng nóng hỏa diễm ở trong hóa thành giọt giọt sắt lỏng, hướng về phía dưới nhỏ xuống mà đi. Màu đỏ tiểu xà cũng tại thanh phong kiếm bên trên ẩn chứa lăng lệ kiếm ý phía dưới, từng khúc liền đoạn. hóa thành đầy trời ngọn lửa màu đỏ, tan biến tại vô hình. Ta sẽ còn trở lại. Tiện tay đem chỉ còn lại chuôi kiếm Thanh Phong kiếm ném đi. Dương Phong liền mang theo Tương Tĩnh Tĩnh biến mất tại Thanh Phong thành bên trong. http://www.sop.com.hxt/90316207295 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.